Dương một tay lên, 10 chuôi kim kiếm siêu siêu bay ra, hướng Tiêu Kim Diễn bắn tới. Này 10 chuôi kiếm, tuy là đồng thời bắn ra, tốc độ lại không giống nhau. Phía trước 3 thanh, thẳng công Tiêu Kim Diễn trước mặt. Ở giữa 3 thanh, công kích Tiêu Kim Diễn thiên trung, u cốc, đan điền 3 chỗ. Mặt sau 4 chuôi, thì phân biệt công hướng Tiêu Kim Diễn tứ chi. Kim kiếm trong nháy mắt đi đến Tiêu Kim Diễn trước người. Bỗng nhiên biến hướng, phân biệt công hướng Tiêu Kim Diễn 10 nơi yếu huyệt. Này một chiêu biến hóa, chính là đường môn đánh quỷ kiếm chỗ tinh hoa. Đem chân khí quán chú kiếm bên trong. Tại đánh chúng trước trong nháy mắt cải biến công kích chút. Làm người ta cảm thấy quỷ thần khó lường. Đường Ngạo khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Dám nghi vấn bản thiếu gia kiếm, đáng đời chết bởi nói nhiều. Tiêu Kim Diễn cười ha ha một tiếng, trường bào vung lên, đem kia 10 chuôi kiếm thu vào tay áo trong. Tiêu Kim Diễn nói, vừa không thấy rõ ràng, đúng là 10 phần vàng. Dứt lời, đem này 11 thanh kiếm thu vào trong ngực. Đường Ngạo ra truyền ám khí bị người thu rồi, khóc không ra nước mắt, đi đến Tiêu Kim Diễn trước người, nói, thanh kiếm trả ta, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.